Chương 1. 416 tranh tài 2. Tê Hà Cốc đệ tử dùng sức gõ tiếng cái chiêng. Bang một tiếng chiêng vang qua đi, Trần Hàm Tư cùng quỷ môn đệ tử Bành Trượng, phi thân nhảy lên lôi đài, song song ôm quyền thi lễ. Quỷ môn đệ tử Bành Trượng trong mắt, bắn qua một đạo độc ánh sáng, vô ý thức rơi vào quỷ môn trên bàn tiệc sư muội Cửu An trên thân. Sư muội mối thù của ngươi, sư huynh hôm nay định thay ngươi báo thần thủy tông người, đều đáng chết như không phải là bởi vì các ngươi, sư muội hắn Cửu An, như vậy một tính tình mạnh hơn cô nương, làm sao lại ủy thân cái kia xấu xí nhiều bệnh lão đầu tử Bành Trượng trong lòng bàn tay lôi ra một đạo mảnh như thanh sắt đồ vật, đây là hắn cấp 7 huyền khí huyền tơ nhện, vô cùng sắc bén, lại ẩn tàng tính vô cùng tốt, thường thường đến địch người trước mắt, mới có thể giật mình huyền tơ nhện cắt vỡ cổ họng của mình. Bành Trượng vừa ra tay liền lấy ra huyền khí, chính là hạ quyết tâm, trong vòng 3 chiêu nhất định phải Trần Hàm Tư máu tươi tại chỗ. Trần Hàm Tư cười lạnh một tiếng, đột nhiên tay run một cái, từ chi huyên chúng chiêu ra bản thân linh lung chùy đến, linh lung chùy đổ hình tam giác, mũi nhọn bộ phận trình độ sắc bén tất nhiên mạnh hơn huyền tơ nhện, lại này khoan còn có cái diệu dụng, chính là khoan đầu phân có thế đột nhiên dài hơn, điểm này chỉ có làm địch nhân thời điểm chết mới có thể rõ ràng. Cái này cấp 9 huyền khí, là nàng tại thính phong các bên trong móc ra bảo bối, dùng được thế nhưng là tương đương tiện tay, xưa nay không phải cái gì trọng yếu tình huống dưới, nàng là sẽ không móc ra dùng. Nhưng bây giờ, đã đối phương cu nở dê ra huyền khí, chẳng lẽ nàng muốn bị động bị đánh hừ thần thủy tông người, không có một cái là sợ phiền phức. Bành Trượng hai tay vận khởi huyền lực, che ở huyền tơ nhảy lên, xông về phía trước một bước, trực tiếp liền hướng Trần Hàm Tư chỗ cổ xóa đi. Một chiêu này một xuất ra, Lục Vân mắt sắc mặt đều hoàn toàn âm trầm xuống. Tên này quỷ môn đệ tử, rõ ràng là vừa bắt đầu liền muốn nàng đồ nhi mệnh đoá á khẩn trương na mở trả tờ hai tay, mặc dù không có phát ra âm thanh, có thế một đôi mắt to như nước trong veo lại rõ ràng lộ ra bắt gấp ý. Trần Hàm Tư ngửa mặt lên trời hướng về sau khẽ đảo, đột nhiên ném ra trong tay linh lung truy, nhưng thấy khoan nhọn cùng huyền tơ nhện đụng một cái. Tinh tế xem xét, lại cọ sát ra một chút nhỏ bé đốm lửa nhỏ. Trần Hàm Tư thân hình đảo ngược, phi tốc đá ra hai cước, mượn một cỗ lực đảo lộn một chút, một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi xuống đất. Linh lung truy lại lần nữa trở lại trong tay nàng, mũi nhọn thượng nổ bắn ra một đạo huyền lực chi quang, quét ra một đạo hình cung lực lượng gợn sóng, thẳng tắp hướng về phía Bành Trượng vào tới. Bành Trượng liên tục lui về phía sau mấy bước, khó khăn lắm đứng vững thân hình, lại cảm giác trong cổ ngọt ngọt. Đồng nhiên đem một cỗ khuấy động máu ý nuốt xuống. Hắn cặp kia vải xám hạ che giấu ánh mắt chỗ sâu, lộ ra một vòng tuyệt sát ý đi ra, thiên diện nhện độc Bành Trượng ánh mắt lóe lên một chút tác độc. Thần Thủy Tông đệ tử, là ngươi bức ta, nếu không phải ngươi như thế không thức thời, không chịu ngoan ngoãn đền tội, ta sao lại đem thiên diện nhện độc gọi ra tới lần này, là ngươi tự tìm tử tướng thê thảm chớ nên trách người khác. Bành Trượng nhếch môi cười cười, một tay chỉ hướng Trần Hàm Tư nói, nhện độc này chính là của ngươi cơm trưa. Nhanh đi tê. Thiên diện nhện độc huy động ta mở cái chân dài, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Trần Hàm Tư phương hướng bỏ sát tới. Trần Hàm Tư sắc mặt ngưng lại, bận điệu thả ra bản thân cấp 9 huyền thú sói trắng. Sói trắng hướng thiên diện nhện độc xông đi lên lúc, Trần Hàm Tư cũng là cực nhanh hướng về Bành Trượng chạy đi, trong mắt đã là ngưng kết ra tính thực chất sát ý. Bành Trượng cười lạnh một tiếng, huyền tơ nhện hất lên, hấp dẫn Trần Hàm Tư lực chú ý nháy mắt. Cấp tốc từ trong tay háo móc ra cái thứ gì nhẹ nhàng bóp.